Chương 367, to lớn kẹn tạc dần đột kích. Không thể không thừa nhận, thế giới này cách đấu hệ bổ kẹ mẩn thân thể, thật là rất thích hợp thể thuật tu luyện, nếu như không phải là bởi vì Hải có phong ấn chi thư, còn có thể từ nhận thuật phương diện tăng lên hắn bổ kẹ mẩn đặc công lực lượng, khả năng hắn bổ kẹ mẩn chưa chắc sẽ đối với nó như vậy tin phục, nhất là khi nhìn đến mạ chọc biểu hiện về sau. Mặc dù bây giờ mạ chọc lục thức không có một thức luyện thành, thế nhưng là nó tiến triển lại là tốt nhất. Đánh cái so sánh, tỉ như nói nì đồ quỷ, nó hiện tại lục thức học tập tiến độ là kẹt cái 100%, xuống ngón tay 100%, nhưng giản kỳ ạ củ cùng gập tủ cũng chỉ có 70%, sột có 80%, cả mì 10%. Mà mạ chọc, mặc dù một cái đều không có luyện thành, nhưng là nó tứ tứ số không sột, xuống ngón tay, giấy sẽ, giản kỳ ạ củ, gập tủ đều đã có 80% trở lên, nói cách khác tại trong chiến đấu. Nó ngẫu nhiên là có thể dùng ra, mặc dù còn không phải quá mức thuần thủ, nhưng đã có thể làm ra, chỉ có tẹt cái bởi vì nó hiện tại hình thể cùng thân thể năng lực kháng đòn còn không được, cho nên tiến triển tương đối chậm, thế nhưng là cái khác nó đã rất khủng bố. Hai thật hoài nghi, nếu như đem mạ chọc ném tới thế giới hoan tỷ hệ sơ bên trong, từ nhỏ đã đi theo rẻ phì hoặc là gặp tu luyện, luyện đến 20 tuổi thời điểm. Lại thêm Hải về sau sẽ dạy nó bắt môn độn giáp trận âm dương hạ kỳ mòn tổ dinh, nó có hay không có thể một quyền đấm chết cái đủ thân thể này thiên phú. Nói thật ra, Hải đều có một ít hâm mộ. Hải đều hâm mộ, chớ nói chi là hắn bổ kẻ mẩn, bất quá cũng may Hải phương pháp huấn luyện rất nhiều, tỉ như nói cả đạp giả cùng bộ lộc hờ, mặc dù có chút hâm mộ mà chọc thân thể thiên phú, bất quá bọn chúng QNZ có huấn luyện của mình phương pháp. Bộ lộc hở là kỹ năng cùng thân thể thiên phú song huấn luyện. Bởi vì nó tiến đã hóa thành bộ lầu giặt về sau, QNZ có cách đấu thuộc tính, đến lúc đó nó chưa chắc sẽ so mạ chọc tiến hóa thành mạ chạm tới chênh lệch, mà lại nó còn có được hải chiến năng lực. Hải gần nhất đã tại cùng nó nghiên cứu phong ấn chi thư bên trên không có hệ nước nhẫn thuật, mặc dù hắn trước kia không có xem hết hổ cả, nhưng ít ra một chút hổ cả bên trong nhẫn thuật hắn vẫn là nghe nói qua. Tỷ như nói thủy độn sóng nước đoạn, ngạnh qua thủy nhận, thủy long đạn loại hình, hắn còn nhớ do ạ cắt sủ ký bên trong có một cái gọi là làm kỳ sảm, có vẻ như nó liền là hệ nước đại sư. Mặc dù Hải nhớ không nhiều, nhưng làm sao khai phát, cuối cùng còn phải là bộ lô hở tới nói tính á về phần dũng sĩ rồi, Hải cho chiến thuật của nó là rất hèn mọn, trên thân thể huấn luyện cũng là quản nhất không nghiêm, bởi vì nó chỉ cần thân thể không nắm chân sau là được rồi. Hải gần nhất đã đem phi lôi thần chiêu thức giao cho nó. Cả đạp dạ không hổ là trước kia liền là chơi tệ lẹ bọt đại lao, phi lôi thần đến trong tay của nó thật hiệu quả không tệ. Tại Biêu Hải đăng nơi đó, nó liền có thể đem thuấn di thời gian rút ngắn đến 0.5 giây, mà đến bây giờ đại khái là chỉ còn lại 0.3 giây tả hữu. Mà lại chủ yếu nhất là, nó còn đem chiêu thức của hắn QNZ dung hợp đến nó sở hội kỹ năng bên trong, có thể nói Hải những này bổ kẹ mẩn thiên phú và thực lực. Cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang bay nhanh gia tăng, nhìn xem bọn chúng cường hãn bộ dáng. Nói thật, Hải đều có một ít không muốn tại hoặc tạ vì sở tạ kỳ xuất thủ. Hắn cảm giác mình cái này bốn cái bổ kẹ mẩn liền có thể đối phó con kia to lớn vẹn tạc dần. Đúng vậy, bốn cái, hắn cũng không định hiện tại liền phái to lớn dở dạ gô nạch ra sân, bằng không mà nói có một con to lớn dở dạ gô nạch. Liền đầy đủ đối phó con kia to lớn kẹn tạc dần. Cứ như vậy, huấn luyện mỗi ngày đều đang tiến hành, mặc dù sinh hoạt rất nhàm chán, nhưng là Hải đã thành thói quen loại này nhàm chán, hắn cũng không phải là loại kia thích ầm ầm sóng dậy sinh hoạt người. Nhân loại thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong mạo hiểm tính cùng truy cầu kích thích duy nghĩ, Hải kỳ thật rất ít. Hắn cũng không phải là thích loại kia khẩn trương cùng hưng phấn đến ạ rền lìn tiêu thăng cảm giác. Cho nên nếu như nói ai nhất nhịn ở tịch mịch lời nói, kia đoán chừng liền là Hải. Những ngày này hắn ở chỗ này, mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện bộ kẹ mẩn, liền là vui chơi giải trí, hắn ngay cả cái thế giới này mỗi tử đều không có cua qua, sinh hoạt liền là như thế bình thản lại nhàm chán. Nhưng dù sao thế giới này thiên mệnh chi tử cũng không phải là Hải, theo As một nhóm ba người đánh bại vợ Mỹ Lì ổng Jim, cùng SCTN thuyền cùng một chỗ chìm chìm nổi nổi. Đoán chừng ở bên ngoài bồng bềnh thật nhiều ngày về sau, bọn hắn rốt cục đi tới bọt tạ vị sở tạ kỳ, bọn hắn tới này mục đích, là vì ngồi ở đây thông tin thuyền, trở về đại lục, đi chấn lạ vẽn đờ bên kia. Đương nhiên, bọn hắn là sẽ không tiến trấn lạ vẹn đờ, bọn hắn muốn đi con đường kia, sau đó đi xạ phở ổng City khiêu chiến cản tố địa khu mạnh nhất gym quán chủ sạp gì nạ. Bất quá kỳ thật ANLEI Hải trên tư liệu viết, xạ phở ổng City kỳ thật hết thể có hai cái gym liên minh bày ra gym, ngoại trừ muốn để gym quán chủ trợ giúp thành thị giải quyết một chút phiền toái bên ngoài, kỳ thật còn có bồi dưỡng bổ kẻ mẩn chèn nở trách nhiệm. Mà sạp gì nạ động một chút lại đem người khác biến thành bé con. Sạp phở ổng City gym huy chương đã nhiều năm không có bị người khác cầm đi, liên minh tự nhiên cũng là cần muốn cân nhắc cái vấn đề này. Cho nên tại sạp phở ổng City ngoại trừ sạp gì nạ siêu năng lực gym bên ngoài, còn có một cái cách đấu hệ gym. Hiện tại trên cơ bản tất cả chèn nở đều là đi cái này gym cầm huy chương. Bất quá có vẻ như As bọn hắn cũng không biết những thứ này, dù sao mặc kệ As thế nào. Ngày này, hắn rốt cục vẫn là đi tới bọt tạ vì sở tạ kỳ. Mà nương tựa theo hải chỗ ở khách sạn Lao Thái Thái trọng kim treo thưởng những cái kia phá hư trên biển khách sạn kiến trúc kẹn tạc dân cùng kèn cùn, sự tình bắt đầu đi chệch. Tại hai bọn người nếm qua cơm trưa, tại cái huấn luyện này điểm nghỉ ngơi thơ y điếm, một cú cực lớn sóng biển cơ hồ tập quyển toàn bộ bọt tạ vì sở tạ kỳ. Bất quá cũng may hái bọn hắn huấn luyện địa phương địa thế tương đối cao, cũng không có chìm tới, nhưng là theo sóng biển mà đến, thì là một cái cự đại kẹn tạc dần ngang nhìn cái này to lớn kẹn tạc dần, to lớn dở dạ gồ này không khỏi trước sừng sốt một chút, sau đó liền lắc đầu, cái này 5.8 bao lớn hình thể, thật để nó có một loại là mình đồng bạn cảm giác, nhưng nó rất rõ ràng, cái này kẹn tạc dần là tìm ạc của dùng hóa học sản phẩm tạo. Cũng không phải thật sự là siêu cổ đại bộ kẹ mẩn, cho nên nó chỉ là kêu một tiếng về sau, liền nhìn về phía sau lưng bốn cái bộ kẹ mẩn, hiện tại liền là bọn hắn biểu hiện thời điểm. Lên đường đi, đi giải quyết tên kia nhìn thoáng qua ba lô ở trong hỉ vì bạn, hai nở nụ cười, sau đó liền đem những này bộ kẹ mẩn thu hồi đến bộ kỷ bạn bên trong, sau đó hắn liền hướng về thành thị bên kia chạy tới, không có cách nào. Dù sao nơi đó nhưng là nhân loại tụ cư địa phương, hắn biết bay chuyện này, vẫn có thể giữ bí mật liền giữ bí mật đi. Dù sao trên thế giới này, nhân loại thế nhưng là không có kỹ năng, chân chính chủ lưu tồn tại, vĩnh viễn là bộ kẹ mẩn A, hắn vẫn là đường đi khiến nhân loại huyễn tưởng cho thỏa đáng.